Lục Hào, chương 99. Trình tìm cẩn thận do xét sắc mặt nghiêm trên mình, biện giải. Việc này để sẽ có chừng mực, không xâm nhập bí cảnh, cũng không đụng vào bất cứ thứ gì bên trong, chỉ đi tra tìm tung tích Phệ Hồng Đăng năm đó. Nghiêm trên mình chậm chạp mở miệng ngắt lời. Sư tổ Động Như nói, nơi đó ông đi cũng không chắc có thể nguyên vẹn trở ra. Người bây giờ cảm thấy mình lợi hại hơn, có thể lên trời rồi đúng không? Trình tìm á khẩu, Nghiêm trên mình lại nói. Còn có đường chẩn kia, lúc đi là người, trăm năm sau trở về, biến thành quỷ. Người cảm thấy mình cẩn thận hơn hắn, kiến thức rộng hơn hắn, đúng không? Trình tìm đau đầu, nói. Sư huynh, hãy tùy việc mà xét, đừng âm dương quá khí như vậy. Nghiêm trên mình đáp. À, được. Nghiêm trên mình ngừng âm dương quá khí, nói như đinh đóng cột. Không được. Trình tìm không cãi nhau với y, chỉ ngậm miệng đứng đó, im lặng chờ đợi. Trăm vạn oan hồn, tế linh thạch, xét đến cùng là do Đồng Như mà ra. Sau đó, Tưởng Bằng kéo dài hơi tàn, chìm nổi nhiều năm, lén luyện Phệ Hồng Đăng, là đệ tử phù giao trên danh nghĩa. Ma Long Hàn Uyên lập huyết thệ, sau khi bắt được Phệ Hồng Đăng, phải suốt đời trấn thủ Nam Cương, cũng là đệ tử phù giao. Trên dưới ba đời, họ đều không thoát nổi can hệ, về tình về lý đều không thể đứng ngoài. Những việc này không cần Trình Tìm lặp đi lặp lại, trong lòng Nghiêm Tranh Minh tự khắc đều nắm được. Quả nhiên, giây lát sau, Nghiêm Tranh Minh bỗng đứng dậy, đi vào phòng trong phòng như lừa kéo cối xay, oán trách. Sớm biết môn phái này phiền toái như vậy, năm đó thả chết cũng không nên tiếp nhận chữ môn ấn của sư phụ từ tay ngươi. Trình Tìm biết cơn giận trong lòng y đã chuyển qua đây, không rằng không nói mặc cho y xả. Nghiêm Tranh Minh thấy không ai tiếp chiêu, liền chủ động gây sự. Ngươi cầm mà, nói chuyện đi. Trình Tìm nghĩ hỏi. Không thì hôm nay để làm ấm giường cho huynh. Nghiêm Tranh Minh nghe thế nổi trận lôi đình. Ta đang nói chính sự mà trong đầu ngươi toàn nghĩ bậy bạ gì vậy, còn ra thể thống gì nữa. Thấy phản ứng này, Trình Tìm có cảm giác mình như đang đồ tử mới chồng ghẹo con gái nhà lành, rất đội xấu hổ, quẹt quẹt mũi. Nghiêm Tranh Minh quát. Đi đi đi, mau cút đi. Trình Tìm im lặng đi ra ngoài. Đứng lại. Nghiêm Tranh Minh quả thật rất bực vì y không hiểu, ảo não do dự một lúc lâu giữa thể diện và lợi ích thực tế, lập tức quả quyết chọn thực tế, không biết xấu hổ, nói. Ai cho người cút ra ngoài? Dù là y có việc cầu trưởng môn sư huynh, cũng phải cảm thấy tên này thật sự quá khó hầu. Nghiêm Tranh Minh nói. Không phải không được, nhưng ta phải đi theo ngươi. Nghiêm Tranh Minh ho nhẹ một tiếng, hơi nghiêm mặt, nói. Vài hôm nữa, Hàn Uyên sẽ cùng đám người Bạch Hổ Sơn Trang về phương Nam. Thủy Khanh, Lý Quân, với đồ đệ nhặt được của ngươi ở lại giữ nhà. Trình Tiệm nói, không ổn, tảng đá muốn sao được vậy, ở trên Phù Giao Sơn. Huynh đi thật, bọn nhị sư huynh không hẳn giữ được. Nghiêm Tranh Minh nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, nói. Vậy thì lại phong sơn, cho bọn Lý Quân thay mặt môn phái đi một chuyến với đoàn trừ ma, cũng coi như chúng ta ra mặt rồi. Trong lòng Trình Tìm đang lo nghĩ vấn đề không rõ di lưu trong hồn phách mình. Việc này y tạm thời vẫn chưa dám nói với Nghiêm Tranh Minh. Y định hành động một mình, cũng có cân nhắc đến phương diện này. Hậu quả tạo thành của hỏa hồn trăm năm trước hạ cho Hàn Uyên thật sự quá thảm thiết. Y một ngày bị rắn cắn, liền sợ dây thừng suốt 10 năm, đặc biệt kiêng kỵ những chú thuật này. Trình Tìm nghĩ một chút, vòng vo lấy cớ mà nói. Việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Huyết thệ là thường vạn niên khởi xướng. Bây giờ ông ta đã chết, tân trang chủ Bạch Hổ Sơn Trang còn chưa biết họ gì, tên gì. Mặc dù có huyết thệ trên tay, nhưng các đệ tử đó sợ rằng quản không được Hàn Uyên. Biển Hút lại tức giận bỏ đi. Hơn nữa, nhìn bộ dáng đó là biết tu vi đã đình trệ, chỉ sợ chẳng còn mấy năm. Hiện tại, Trung Nguyên không có một người nói chuyện có sức nặng. Giữa loạn cục thế này, huynh còn muốn phong sơn đi phương Bắc với đệ, có thể. Nghiêm Tranh Minh nhìn y chằm chằm, không hé răng một tiếng. Trình Tìm bình tĩnh nói. Có thể, dù đệ không ý kiến, người khác chưa chắc đã chịu. Nghiêm Tranh Minh cười gằn, nói. Trình Tìm, đừng tưởng rằng cách quần áo và da người là ta sẽ không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Sự nhẫn nại, hảo ngôn hảo ngữ của y rốt cuộc kết thúc, y nhíu mày, nói. Đệ chẳng qua đi một chuyến, huynh định dính lấy đệ cả đời à? Nghiêm Tranh Minh nói. Nói phải lắm, ta muốn giam lỏng ngươi trên Phù Giao Sơn cả đời, ngươi còn muốn nói gì? Ngồi tù cũng có lúc hít thở khí trời đúng không? Đúng, ngồi tù cũng có thể hít thở khí trời, nhưng ngươi thì không thể. Được rồi, ta nghĩ như vậy đó. Bây giờ ngươi hối hận rồi sao? Trình Tìm cãi nhau với y từ nhỏ đến lớn, rất hiểu một loại đặc chất càng quấy, bất phân trái phải vân vân của người này, có phần nổi nóng, đang định mở miệng ứng chiến là đột nhiên phát hiện môi Nghiêm Trinh Minh hơi run rẩy, cơ hồ không nhìn thấy huyết sắc, trong ngôn ngữ gay gắt như chứa đựng một nỗi đau đớn chôn rất sâu. Màng máng là sẹo cũ năm xưa bị y ngoài mạnh trong yếu giấu ở dưới cùng. Lời ra đến môi, Trình Tìm bỗng nhiên không nói nổi nữa. Y không tự chủ mà cầm bàn tay giấu Thính Càn Khôn kia, nghĩ thầm: ta có thể tin tưởng thứ này không? Trình Tìm im lặng quá lâu khiến Nghiêm Trinh Minh cơ hồ hơi sợ hãi. Lời kia thốt ra không qua đầu óc, chính Nghiêm Trinh Minh cũng không phân rõ là lời thật hay là nóng giận, nhưng không ảnh hưởng đến việc y hối hận. Lúc này trong đầu y nhất thời trống rỗng, dù chết dù sống cũng chẳng nghĩ ra nên sửa lại như thế nào. Ta... Trình Tìm đột nhiên nói: được, huynh thật sự muốn đi theo thì đi cùng nhau vậy, nhưng chỉ sợ phải đi sớm về sớm đấy. Nghiêm Trinh Minh ngơ ngác nhìn y, vẫn chưa định thần lại. Lửa giận trong lòng Trình Tìm hoàn toàn tan hết, y thở dài vẫy tay gọi Nghiêm Trinh Minh: được rồi, đừng nghe ra nữa, lại đây. Nghiêm trưởng môn mới hùng hổ muốn cắn người triệt để bị hàng phục, ngoan ngoãn theo y đi vào buồng. Ngày hôm sau, Nghiêm Trinh Minh thân thanh khí sảng tuyên bố quyết định qua loa của mình, chỉ khổ Lý Quân. Lý Quân không ngờ mình chẳng qua nhắm mắt mở mắt một lúc mà đã xảy ra vô số chuyện, suýt nữa bị những chuyện bày cùng nhau có thể viết thành hỏa bản này đè dẹp lép. Hắn nhìn trưởng môn sư huynh với khuôn mặt không biểu cảm, hỏi: tại sao? Nghiêm Trinh Minh nói: người dẫn theo Niên Đại Đại và Thủy Khanh thay ta coi chừng Hàn Uyên, đi với họ một chuyến, tối đa 10 ngày nửa tháng sẽ trở về tụ họp với các ngươi. Lý Quân cười khẩy nói: đúng, để phải dạy đồ đệ trong trẻ, uy hiếp một sư đệ hung tàn căn bản đánh không lại, còn phải giữ thể diện cho môn phái, nhúng một chân vào chuyện trừ ma vệ đạo. Trưởng môn sư huynh, xin hỏi đệ có ba đầu sáu tai không? Nghiêm Trinh Minh ôi một tiếng nói: người lấy cửu liên hoàn nhập đạo, tâm tư khéo léo, trước nay rất giỏi giang, ta tin những việc này đều không làm khó được ngươi. Lúc này không chê hắn tu vi thấp kém, không làm việc đàng hoàng nữa, Lý Quân muốn đem câu khen ngợi giả dối này đập về mặt trưởng môn sư huynh. Hắn giận dữ nói: cút đi, ai thích làm thì làm, đệ không làm nữa, huynh trục xuất đệ khỏi sư môn cho xong. Lý Quân quanh năm sống trong nước sôi lửa bỏng, thường xuyên phải rống lên phản đối, Nghiêm Trinh Minh đã quen từ lâu, căn bản không để ý tới hắn, chuyển hướng sang Thủy Khanh bên kia. Thủy Khanh như còn chưa định thần lại khỏi chuyện đêm hôm trước, trong yếu xìu chẳng có tinh thần. Nghiêm Trinh Minh nói: tiểu sư muội đi theo ta. Từ sau khi ở lì trong Thanh An cư, đây vẫn là lần đầu tiên Nghiêm Trinh Minh chủ động ra cửa, y dẫn Thủy Khanh tới thẳng Bất Tri Đường. Căn nhà tranh rách nát một Xuân Chân Nhân từng ở còn giữ lại dáng vẻ năm ấy, chúng đạo đồng mỗi ngày sẽ đến quét tước, viện rất sạch sẽ. Thủy Khanh hoang mang nhìn y một cái, không biết y có ý gì. Nghiêm Trinh Minh chỉ cái bàn gỗ một ba chân kia nói: khắc dưới bàn chính là môn quy của Phù Gia phái ta, năm đó các sư huynh ngươi nhập môn ai cũng phải chép 49 lần. Về phần những môn quy này có cần tuân thủ hay không, ngươi có thể tự xem mà làm. Quy định mùng 1, 15 không vào sơn huyệt gì đó, toàn là cho trẻ nhỏ mới nhập môn xem, ngươi chép 2 lần là được, không cần quá để ý. Nói đến đây y dừng một chút, hắn giọng nghiêm mặt tiếp tục: đệ tử phái ta khi nhập môn vốn nên có sư phụ đưa đến Bất Tri Đường chính miệng ban giới từ. Ngươi tuy đã nhập môn trăm năm nhưng thủy chung chưa trải qua bước này. Hiện giờ sư phụ đã mất, ta là sư huynh đành phải quá phận làm thay. Thủy Khanh trợn to hai mắt, Nghiêm Trinh Minh cúi nhìn nàng nói: người bạn tính cởi mở lại không mất chừng mực, mọi việc không nghĩ quá nhiều cũng không làm quá mức, điều này là rất tốt. Nếu về sau có thể chăm chỉ hơn, bớt mơ mộng hão huyền, tu vi sẽ cao hơn một tầng. Nghe nói ngay cả lúc sư phụ cho giới từ cũng quả mắng trước ban giới sau, Thủy Khanh không liệu được đánh giá của trưởng môn sư huynh với mình cao như vậy, nhất thời hơi lúng túng. Nghiêm Trinh Minh nói: ta từng sai ngươi truyền lời cho tứ sư huynh ngươi, Phù Giao từ cổ đi nhân đạo, không cần nghe thiên mệnh, đương nhiên cũng không cần luận xuất thân. Ngươi vốn nên tắm máu sinh ra nhưng không hề, vốn nên ứng kiếp mà đến lại bình an lớn lên. Sư tổ Đồng Như một lòng muốn thay đổi vận mệnh môn phái, vận mệnh sư phụ, hiện giờ xem ra tựa hồ tất cả đều thất bại, chỉ có Vô Tâm giúp ngươi một phen lại đưa ngươi đến bước này, đủ thấy một số việc không cần quá chấp nhất. Ta hôm nay cho ngươi hai chữ tự nhiên làm giới, mong ngươi ngày sau vô luận là một đại năng có thể khiến quần yêu cúi đầu, hay chỉ ở trong môn phái là một đệ tử con không nên thân, đều thản nhiên với nguồn gốc của mình, không cần tự căng cũng không cần tự khổ. Đại đạo 3000, Nếu ngươi đủ thoải mái thông đạt, rồi có một ngày có thể khác đường chung đích, nhớ chưa? Y cực ít nghiêm trang như vậy, Thủy Khanh nhất thời có ảo giác, cảm thấy trưởng môn sư huynh như một triền núi bất diệt, thủy chung không nổi bật lắm mà nâng đỡ ở sau dưới Phù Giao Sơn. Bình thường bị hoa tươi cỏ dại hoặc băng tuyết bung lầy khắp núi che phủ, chỉ có cực kỳ ngẫu nhiên mới lộ ra sự cứng rắn và trầm tĩnh, đao kiếm không làm gì nổi. Thủy Khanh được các sư huynh nuôi, so với cha ruột thái độ mờ ám không chịu nhận nàng, trưởng môn sư huynh mới giống phụ thân nàng hơn. Nàng bỗng thấy mũi cay cay, khẽ ưa một tiếng, ôm ôm nói: "Vâng, đa tạ sư huynh." Tiếc rằng nàng còn chưa cảm động xong thì đã thấy Nghiêm Tranh Minh thở phào một hơi, vừa ghét bỏ vừa nhẹ nhõm nói: "Ta xem như đối phó xong ngươi rồi. Chưa trải qua trình tự này, cứ cảm thấy ngươi giống giả đồ đệ. Lần này tốt xấu gì cũng biến thành nuôi trong nhà. Đợi lát nữa ngươi dọn dẹp bất tri đường một chút. Hai hôm nữa ta vừa vặn phải đi vắng, ngươi theo Lý Quân ngoan ngoãn chép môn quy, bớt ra ngoài gây sự đi." "Được rồi, điểm tốt của đại sư huynh vĩnh viễn chỉ là phù quan lược ảnh, mặt mày đáng ghét mới là nguyên viễn lưu trường." Cứ thế, Nghiêm Tranh Minh lại phong Phù Giao Sơn, trùng hiện nhân gian chưa được mấy hôm, một lần nữa chuẩn bị mỗi người mỗi ngã. Hàn Uyên sắc mặt bình tĩnh nhìn ngọn núi ấy dần dần biến mất trong bí cảnh, cố gắng cất vào đầu phong cảnh nơi đây không thiếu một, bởi vì biết mình sẽ không về được nữa. Nghiêm Tranh Minh nói với họ: "Đi thôi, một tháng sau gặp ở Thục Trung." Trình Tiềm và Nghiêm Tranh Minh ngự kiếm lao đi, một đường không dừng lại giây lát, một ngày một đêm đã đến cực bắc. Đại năng đi ngang qua chạm tới phong linh cảnh giới trên không trung của Huyền Vũ Đường, đệ tử thủ vệ cùng ngày ra tra xét nhưng không thấy ai, chỉ thấy bầu trời lưu lại một dải dấu vết băng xương mờ nhạt mà hẹp dài, chớp mắt liền tan vào không trung. Qua Huyền Vũ Đường về hướng bắc là hàng dải băng nguyên không dấu chân người, sắc trắng vô biên vô hạn, nối liền trời đất thành một thể, túc sát đến bất cận nhân tình. Bay trên băng nguyên cực bắc và vực sâu ròng rã ba ngày, trời càng lúc càng lạnh, Trình Tìm có ảo giác như trở về băng đàm của Minh Minh Cốc. Song băng đàm chung quy chỉ có một góc, kém xa đại băng nguyên mênh mông hờ hững cùng sự lạnh khốc đối xử bình thẳng với vạn vật của nó, giống như tất cả hy vọng và sinh mệnh đều sẽ kết thúc ở đây. Ba ngày sau, băng thiên tuyết địa mới đến cuối, một đại dương mênh mông chợt nhảy vào tầm nhìn. Hai người rốt cuộc đã tới biển Bắc Minh. Nghiêm Tranh Minh vũ thạch giới tử từ trong tay áo ra, thạch giới tử rơi vào nước biển ngưng trệ bất động, hóa thành một con thuyền lớn nguy nga như núi, tự đi không cần ai điều khiển. Trong khoang thuyền gắm vóc Phù Dung và Lư Hương, giường điêu hoa nhìn quen mắt, là một kiểu với Ung Nhu Hương. Trình Tìm chiêm ngưỡng một vòng từ trong ra ngoài con thuyền này, không biết nên nói gì y thì được. Nghiêm Tranh Minh hỏi: "Tìm cái gì vậy?" Trình Tìm thản nhiên trêu y mà nói: "Ca kỹ, cứ cảm thấy nơi này một khắc sau là có thể nghe thấy oanh ca ý ngữ, hát cái bài huynh nói, gọi là gì nhỉ?" Nghiêm Tranh Minh nói: "Đi chết đi, ở nơi quỷ quái này sắp chết cống rồi." Nghiêm trưởng môn vẫn cẩm bào châu báo cầm quạt xếp, không hề có thành ý mà phàn nàn: "Đều do ngươi không dưng tìm việc." Nghiêm trưởng môn dạng tay dạng chân nằm nghiêng trên sập mềm, hất hàm sai khiến: "Còn không lại đây bóp chân cho ta." Trình Tìm lâu ngày thành thói quen mà phớt lờ y gây sự vô lý, vừa cột buồm dở nhìn mặt biển. Lúc này rõ ràng là chính ngọ mà trên mặt biển lại không một tia sáng, nó tựa như một nét mực đen kịch, là sắc đen đến cả khe núi sâu nhất cũng chẳng cách nào hình dung, khiến sắc trời cũng âm u theo. Dưới nước không thấy một con tôm cá, mặt biển gió êm sóng lặng như thể tử địa vậy. So với nơi này, Đông Hải rất nhiều đá ngầm và sóng gió nhấp nhô, quả thực chỉ là một con sông ồn ào. Không ai biết biển Bắc Minh sâu như nào. Khi Trình Tìm từ trên mặt biển nhìn xuống, trong lòng y không khỏi lại lần nữa trỗi lên tâm tình như khi ở Hậu Sơn thò đầu nhìn về hướng Tâm Mã Cốc. Biết rõ nguy hiểm, lại càng muốn tìm hiểu đến cùng. Người nào xứng danh Bắc Minh, đó đều là đám phạm nhân tầm nhìn hạn hẹp, tự cao tự đại thôi. Trình Tìm chợt nhớ tới câu này của Đồng Như, ban đầu còn cho đây là sự hận đời và tự giễu của sư tổ. Đến tận lúc này, y mới chính thức tin phục. Đến khi màn đêm chân chính buông xuống, trên mặt biển bắt đầu lướt qua tiếng gió xa xăm trống trải, nước nở thổi qua như vạn ngàn u hồn vần quanh. Con thuyền do thạch giới tự biến thành cao trăm trượng, mà đi đến đây lại như một chiếc thuyền con vậy. Trình Tìm bất tri bất giác lặng im đứng trên mạn thuyền suốt một ngày một đêm, thình lình nhập định. Kể cũng lạ, Y trời sinh lòng dạ hẹp hòi, là đặc biệt có duyên với không trung biển rộng. Mỗi lần nhập định không phải ở trên trời thì là ở bờ biển. Có lẽ bản thân tu hành là quá trình thiếu cái gì bù cái đó chăng? Ngoài Đông Hải còn có Bắc Minh, ngoài Bắc Minh lại là cái gì đây? Đời người chẳng dài hơn thiên địa. Thiên địa trước khi bắt đầu và sau khi sụp đổ lại có cái gì đây? Họ lấy thân hữu hạn tìm kiếm cảnh vô hạn, vào con đường quá hẹp này, bước lên con đường đỉnh trước là tuẫn đạo như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì vọng tưởng lên trời xuống đất, phiền vân phục vụ của phàm nhân? Lúc này, Thính Càn Khôn thượng vạn niên phong tồn trong nội phủ y cùng biển Bắc Minh phát ra một đoạn cộng minh vi diệu, giống như hô ứng từ xa truyền lưu tự cổ. Y phảng phất lại nghe thấy tiếng chuông. Thính Càn Khôn trong nội phủ bỗng sáng lên, rực rỡ đủ màu. Đáng tiếc bị sức mạnh thượng vạn niên bảo vệ bên cạnh nguyên thần y hơi ngăn chặn, lại lần nữa rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Trình Tiềm mới tỉnh táo lại, mở mắt liền nhìn thấy Nghiêm Tranh Minh, người đầy hơi nước tựa lên khoang thuyền ở bên trong nom mình. Vừa nhìn thấy y, Trình Tiềm như thể từ thiên địa rơi về hồng trần, không tự chủ được tâm sinh tham luyến, thế là mỉm cười. Trình Tiềm hỏi: "Bao lâu rồi?" Nghiêm Tranh Minh giơ tay lau hơi nước trên mặt y, đáp: "Suốt 3 ngày, làm ta chán muốn chết." Trình Tiềm ngẩn người, nhíu mày đánh giá bốn phía mà nói: "3 ngày, ngay cả một tấm bản đồ cũng không có, chúng ta làm sao tìm Đại Tuyết Sơn bí cảnh đây?" Nghiêm Tranh Minh nói: "Bản đồ vô dụng thôi, bản đồ trên biển cho ngươi xem cũng không hiểu. Thạch giới tử không đi theo dòng nước, nó sẽ bị nơi dày thanh khí thu hút, cứ đi thử xem, không phải hẹn họ 1 tháng à, 2 hôm không đến là nghĩ cách khác." Nghiêm Tranh Minh đang nói liền sáng tới, uể oải giơ tay vòng qua hông Trình Tiềm, bám lên người y mà thì thào: "Thật an tĩnh, cảm giác như trên trời dưới đất chỉ còn lại hai ta." Trình Tiềm thoáng nghĩ thử tình cảnh ấy, tức khắc không rét mà run, nói: "Cái gì? Thế không phải còn lại một mình đệ cho huynh hành à? Đệ nên khẩn trương tự kết thúc thôi." Nghiêm Tranh Minh hôm nay hiếm thấy tâm bình khí hòa, không chấp nhận với loại gây mất hứng chuyên nghiệp này, ôm y chặt hơn, nói khẽ: "Lúc ở Tâm Ma Cốc, ta không chỉ một lần nghĩ như vậy. Nếu trên thế giới chỉ còn lại hai ta thì tốt rồi." Đoạn y hơi nhắm mắt, cảm giác giờ này khắc này trong lòng mới như là rốt cuộc được lấp đầy. Trước đây luôn lưu lại khe hở, chốc chốc rung chuyển một chút là có thể ra một chuỗi nghĩ ngợi lung tung. Cho dù là ở trên Phù Giao Sơn, thỉnh thoảng Nghiêm Tranh Minh cũng sẽ bừng tỉnh giấc từ một số cơn ác mộng không đâu. Có một ngày y còn mơ thấy Phù Giao phái rốt cuộc quay lại đứng đầu thập đại môn phái, vẻ vang lên. Rồi lại có vô số nữ tu xinh đẹp nối nhau chạy tới Phù Giao Sơn, muốn tìm Trình Tiềm kết làm bạn lữ song tu. Y tức đến tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy khuôn mặt Trình Tiềm an bình ngủ say, mới biết đây chỉ là ý an bình ở sâu trong nội tâm y. Nghiêm Tranh Minh nhìn thấy vành tai Trình Tiềm gần trong gang tấc, không nhịn được liếm nhẹ, sau đó há miệng ngậm lấy, dùng răng nanh cả. Trình Tiềm giật mình, xoay tay lại thổi y một phát, từ tai đến cổ nhanh chóng đỏ ửng, quát lớn: "Làm gì thế? Huynh cho nơi này là Phù Giao Sơn sao?" Nghiêm Tranh Minh buông y ra, cười nhẹ nói: "Trước kia người khác nói kiếm thần vực chứa đầy nguy hiểm, ta còn không tin. Hiện tại ta đã hiểu một bước một tâm ma trong đó là thế nào rồi. Con người luôn lòng tham không đấy. Trước đây ta nghĩ, cho dù là nơi cầu nại hà bên Hoàng Tuyền, nếu có thể gặp lại ngươi một lần thì tốt rồi. Sau đó cửa biệt trùng phùng, ta lại nghĩ, nếu lòng ngươi như lòng ta, dẫu cả đời không nói ra miệng cũng tốt. Đến bây giờ, ta lại đột nhiên không thỏa mãn. Ta muốn vĩnh viễn thêm một chữ của ta ở sau Trình Tiềm." Trình Tiềm nghe y nói rất là buồn khổ, ngoài miệng lại ngữ trọng tâm trường trêu y: "Chính huynh tâm ý dao động, tu vi không đủ thì đừng trách kiếm thần vực." Nghiêm Tranh Minh trầm mặc một hồi, nghiêm túc nhìn Trình Tiềm hỏi: "Người thật sự không nghe ra ta đang dốc bầu tâm sự sao?" Trình Tiềm lập tức bật cười thành tiếng. Nghiêm Tranh Minh thẹn quá hóa giận, ra vẻ muốn về trong khoang thuyền giận dỗi. Trình Tiềm vội vừa cười vừa kéo tay y: "Này sư huynh, đừng nóng giận, để còn chưa..." Y chợt dừng lại, đồng tử hơi co vào, bỗng cảm thấy thuyền dưới chân đang tăng tốc. Ngay sau đó y kéo mạnh Nghiêm Tranh Minh tới bên cạnh, giơ tay túm cột buồm, đồng thời cả con thuyền lớn do thạch giới tử hóa thành đổ thẳng xuống. Chỉ thấy biển Bắc Minh vô biên như đột nhiên nứt ra từ chính giữa, chia cả thế giới làm đôi, tạo thành một thác nước lớn cao vạn trượng. Mà dưới thịnh cảnh khiến lòng người run sợ như thế lại yên ắng, không nghe thấy một chút xíu tiếng nước nào. Trình Tiềm không kịp nghĩ kỹ, thuyền lớn đã lướt thẳng qua chỗ đứt gãy kia mà bay đi. Chương 100. Chỉ thấy nước biển tĩnh lặng kia bất thình lình chia làm đôi, chính giữa tách ra một vực sâu rộng gần trăm trượng. Thuyền lớn cắm thẳng xuống vực sâu. Thân thuyền ở không trung phát ra tiếng rắc rắc như muốn vỡ tung, tựa như răng ai đang rung lập cập vậy. Nghiêm Tranh Minh xoa tay, phất tay thu thạch giới tử về tay áo. Hai người ngự kiếm đứng ở phía trên khe nước một cách nguy hiểm. Không có gió, không có sóng, nước biển chảy thẳng xuống, mà tốc độ chảy chậm chạp đến mức tự nhiên, tạo thành một bức tường nước biển lành lạnh. Nước gợn nặng nề về chết chóc lại như vẽ lên. Hai thanh kiếm trên trời không tự chủ được run rẩy, như tính ném chủ nhân lại một mình chạy trốn bất cứ lúc nào. Trình Tìm đưa chân nguyên vào đôi mắt, nhìn xuống thấy vực sâu kia u nhiên trông không thấy đáy. Y đành phải tìm vui trong khổ mà trào phúng. Đại sư huynh, huynh nói cái thuyền nát của huynh biết tự dựa theo thanh khí tìm bí cảnh, kết quả là tìm tới một cái mương. Nghiêm Trinh Minh trừng y một cái, nói: làm sao ta biết? Hơn nữa vô duyên vô cớ ta cần tìm tới nơi quỷ quái này làm gì? Còn không phải đều do... Trình Tìm vội cắt ngang: đều do đệ được chưa? Bây giờ làm sao đây? Rời khỏi đây à? Nghiêm Trinh Minh nói: hỏi thừa, chẳng lẽ ngươi muốn đón Tết trong cái mương này? Nghiêm Trinh Minh hơi điều chỉnh độ cao của mộc kiếm, nắm cổ tay Trình Tìm cảnh cáo: không được buông tay ta ra. Hai người hết sức cẩn thận, ngự kiếm bay về phía trước, tính rời xa vực sâu này trước rồi bỏ thạch giới tử ra sao. Nhưng chuyện cổ quái đã xảy ra, vực sâu như biết đi. Nó như một cái miệng rộng không đo được độ sâu, mở cái họng tối om đuổi theo sau không buông tha. Họ bay lên trên, nước biển và vực sâu dưới chân cũng dâng lên theo, bay về phía trước. Vực sâu ấy liền thành ánh trăng trên trời, người đi vực cũng đi. Thời gian hơi dài, trước mắt hoa lên. Trình Tìm thầm nghĩ: cứ thế này hai ta hao hết chân nguyên cũng chẳng đào thoát nổi khu vực này. Y quay đầu lại thấy tường nước biển bên kia vực sâu đầy áp lực, như lập tức phải đổ tới nhấn chìm hai người. Trong lòng ngực Trình Tìm chợt có cảm giác ngạt thở, bức bí. Xương nhẫn bỗng nhiên rít một tiếng, kiếm quang sáng loáng chợt lóe lên, thình lình trút vào kiếm ý của Hải Triều Kiếm. Hải Triều Kiếm hợp với tình hình, không e sợ mà cuộn lên dòng nước bắc minh gầm thét. Mặt biển vốn yên tĩnh rít gào dựng lên đại triều đen kịch. Dọc đại triều vụn băng trùng điệp, trong nước biển tối đen hóa thành màu trắng chói mắt, đổ ập xuống bức tường nước biển đầy áp lực kia. Ầm một tiếng, như muốn chấn điếc cả vùng biển bắc minh. Trình Tìm thăm rung mình, phía dưới tường nước biển kia có cái gì đó. Thế là thoáng cái, sóng lớn liên tiếp đã bị Trình Tìm một tay tung lên, hóa thành từng ngọn núi băng cao ngất, tiếp bước nhau, liên tục xô vào tường nước biển. Nghiêm Trinh Minh không tự chủ được chớp chớp mắt, cảm giác được không trung, hơi nước ngưng kết thành vụn băng li ti, sượt qua người y như tiểu đao. Y sờ sờ gáy, cảm thấy Trình Tìm bình thường đối với y quả thật quá dung nhẫn. Sau vài lần đánh lung tung, mặt ngoài tường nước biển bị xô tan, màn nước mỏng như bị sức mạnh gì kéo ra hai bên, chính giữa lộ ra một núi băng tự nhiên khổng lồ. Nó phẳng lì như gọt, kéo dài ngàn dặm, vậy mà không hề đứt gãy tẹo nào. Chẳng biết bao cái gì bên trong lại không chịu nổi lên mặt nước, nửa chìm nửa nổi mà nấp dưới nước biển đen kịch. Chẳng lẽ đây chính là Đại Tuyết Sơn bí cảnh? Chẳng lẽ Đại Tuyết Sơn bí cảnh không ở nơi cố định trong truyền thuyết, nằm ngay dưới biển Bắc Minh? Nghiêm Tranh Minh đè tay cầm kiếm của Trình Tìm lẩm bẩm: mèo mù của ta, một con chuột chết to như vậy cũng có thể bị người vớ vải. Hai người kinh nghi bất định, ngay lập tức vô số luồng nguyên thần chi kiếm mảnh như hạt mưa từ trong tay áo Nghiêm Tranh Minh bay ra, bắn vào tầng băng không biết sâu cạn kia. Mũi kiếm sắc bén đập lên mặt băng dày nặng, vang lên một tràng tiếng kim thạch. Phần lớn nguyên thần kiếm bị bắn về không trung, hóa thành thanh khí quay lại nội phủ Nghiêm Tranh Minh, số ít lại chui vào dưới tầng băng. Trong nguyên thần kiếm chứa đựng ngàn vạn luồng thần thức của Nghiêm Tranh Minh, có một số vừa biến mất y lập tức đã nhận ra, kéo Trình Tìm nói: bên này. Hai người lần theo bóng kiếm mau chóng tìm được nơi nguyên thần chỉ kiếm chui vào. Chỉ thấy trong tầng băng khổng lồ dưới nước biển màu đen thấp thoáng che lại có một cửa động nhỏ cao không đến một người. Trình Tìm cũng không sợ lạnh, giơ tay thăm dò vết khắc băng phẳng của cửa động kia, lòng bàn tay lập tức dính vụn băng li ti như một đám đao kiếm nhỏ tẹo dựng thẳng trên mặt băng. Trình Tìm nói: đây là bị sức người mở ra, huynh xem trong đứt gãy còn có kiếm khí sót lại. Tay Trình Tìm đột nhiên khựng lại, mùi huyết khí thoang thoảng lại từ trong băng bay ra, xuyên qua kẽ tay y, không nhẹ không mạnh đụng vào chân nguyên hộ thể. Tuy rằng chỉ là kiếm khí sót lại đã hết sức mỏng manh, song vẫn có sự kiệt ngạo muốn đối đầu không khoan nhượng với y. Trình Tìm hơi kinh ngạc lấy tay về, mở miệng. Còn là một ma tu. Y nghĩ, là Đường Chẩn sao? Nghiêm Tranh Minh nhìn lướt qua là biết trong lòng y đang nghĩ gì, mở miệng nói. Không phải Đường Chẩn, kiếm khí này qua nhiều năm còn có thể bạo liệt, hiếu chiến như vậy. Đủ thấy người mở cửa động này nên là một ma tu đại năng, tu vi nhất định không dưới ngươi. Đường Chẩn năm đó hắn mới xuống núi chưa bao lâu, nếu hắn có tu vi này cũng chẳng đến mức bị một hung thú đả thương như thế. Y nhắc tới chuyện này, trong đầu Trình Tìm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Yêu hậu lúc ấy vốn đã bị yêu vương làm trọng thương, lại thêm là một con chim cát tường, trời sinh khắc với hung thú, suýt bị hung thú cắn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng tu sĩ có chút vốn liếng đi xa nhà đều nên mang theo vật phẩm thương dùng, khắc yêu, trừ tà, chữa thương. Cho dù là Lý Quân kém nhất, gặp súc sinh kia cũng chưa chắc bị hại. Huống chi khi đó còn có Đường Vãn Thu. Trừ phi khi đó tu vi Đường Chẩn còn kém xa Lý Quân, thậm chí rất có khả năng sư huynh muội họ đều chưa có nguyên thần. Nghiêm Tranh Minh hỏi, vào xem thử không? Trình Tìm gật đầu, nghiêng người đi vào động băng tạo bằng sức người kia. Y vốn định dỡ lại trò cũ như trong thập phương trận, chớp mắt bùng lên một đám lửa chiếu sáng. Nhưng chiêu này không dùng được trong băng động. Ngọn lửa kia sau khi lóe lên nhanh chóng thoi thóp tắt lụi, năm lần bảy lượt đều như vậy. Tựa hồ trong đại tuyết sơn bí cảnh này không chấp nhận được một chút ánh sáng. Nghiêm Tranh Minh ấn tay y xuống, ta đại khí thô lấy một viên dạ minh châu trong túi trữ vật, nói, nơi này không bình thường, người hãy tiết kiệm sức đi. Trong băng động có một lối do người tạo ra, cực hẹp cực dài, loãng thoáng có thể thấy các loại dấu vết đào chém búa bổ. Hẳn nhiên lúc ấy tới nơi đây đều không hề là một người. Người mở động hoặc tập thể là người lùn, hoặc là để bớt sức, lối mở ấy không cao, hai người dọc đường phải cúi đầu mới đi qua được. Nó ép xuống khiến người ta hết sức bực dọc. Nghiêm Tranh Minh cảm thấy tóc mình bị băng động trên đỉnh đầu cỏ rối, không vui nói, chờ ra khỏi đây người phải trả đầu cho ta. Trình Tìm đành chịu đáp, tuân mệnh, cam đoan trải mượt lông. Hai người cúi đầu không lưng đi chừng một khắc mới đến cuối thông đạo nhỏ hẹp này, xong một hơi nằm ở ngực kia vẫn chưa kịp thở phào ra. Tiến vào đại tuyết sơn bí cảnh chân chính rồi, rộng mở sáng sủa, hai người mới phát hiện nơi đây lại có một động thiên khác hết sức quỷ dị. Dạ minh châu trong tay Nghiêm Tranh Minh lúc sáng lúc tối như có ma, lóe một hồi lâu cũng tự tắt luôn. Không có ánh sáng vốn cũng không hề gì, nguyên thần tu sĩ bịt mắt còn có thần thức quét ra mấy dặm chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng Nghiêm Tranh Minh nhanh chóng phát hiện phóng thần thức ra ngoài ở đây trở nên khó khăn dị thường. Y chề chật chớp chớp mắt, vụn băng bám trên mi mắt liền rào rào rơi xuống. Tích tắc này y cảm thấy giá buốt thấu xương. Với tu vi của y sớm đã nóng lạnh bất xâm, càng không cần nói thân thể kiếm tu vốn còn khỏe hơn tu sĩ khác, bình thường phàn nàn nóng lạnh chỉ là rỗi hơi kiếm chuyện thôi. Nhưng sự giá rét nơi đây lại khác, hơi lạnh nghiêm khốc kia khiến Nghiêm Tranh Minh nháy mắt sinh ra ảo giác nào đó, giống như mình bỗng nhiên mất hết tu vi, lại lần nữa trở thành một phàm nhân tay không tất sắc. Tay Trình Tìm quá lạnh mà da Nghiêm Tranh Minh đã cóng đến không còn tri giác, y cơ hồ không cảm giác được sự tồn tại của Trình Tìm. Thần thức khó khăn đảo qua xung quanh, chỉ miễn cưỡng có thể nhìn rõ ba thước dưới chân mình, xa hơn nữa thì thần thức kia liền như bị đông lạnh ngừng trệ ở đó. Khi nãy Nghiêm Tranh Minh còn phàn nàn hành lang băng tuyết này chật chội không ngẩng nổi đầu, mà giờ đây y lại cảm giác nơi này thật sự quá lớn. Trong chốc lát, Nghiêm Tranh Minh có ảo giác mình đang đứng ở tận cùng thế giới, không còn sống cũng chưa chết, chỉ đi theo cô độc và rét mướt không gì sánh nổi một mình loanh quanh nơi đây. Đột nhiên mu bàn tay y bị bóp mạnh một cái, Trình Tìm thấp giọng nói, ở đây không thể thất thần. Nghiêm Tranh Minh giật mình, thở hồng hộc mấy hơi, hơi thở lạnh băng vào thẳng phế phủ, y giống như sống sót trong tử địa. Lập tức y phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ khác. Ngay chớp mắt y thất thần, một cổ hàn khí lại thấm vào nội phủ, đóng băng cả nội phủ. Những chân nguyên như lợi kiếm cuồn cuộn không thôi đó bị đóng băng đến tử tịch. Nếu không phải Trình Tìm đột nhiên lên tiếng, suýt nữa nguyên thần y đã vô thức thoát ly thân thể. Nghiêm Tranh Minh định thân lại, thấp giọng nói, lạnh quá, băng đàm của Minh Minh Cốc cũng lạnh như thế sao? Trình Tìm hiển nhiên thích ứng hơn y nhiều, vừa dắt Nghiêm Tranh Minh cẩn thận tiến lên, vừa dùng tiếng bước chân cố ý nặng hơn để phá tan sự tĩnh lặng nơi đây, đáp, dị khúc đồng công, huynh hãy trò chuyện với đệ đi, nếu không sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma lắm. Nghiêm Tranh Minh không buông tha mà truy hỏi, những năm người ở Minh Minh Cốc rốt cuộc sống như thế nào? Trình Tìm nói bằng giọng điệu bình thản. Băng đàm rất lạnh, lạnh đến một mức độ nhất định, người ở trong đó sẽ sinh ra ảo giác, nguyên thần và thân xác đặc biệt dễ tách khỏi nhau. Hồn phách đệ khi tiến vào tụ linh ngọc chỉ vừa mới vào cảnh giới ngưng thần, đệ tu ra nguyên thần trong tụ linh ngọc, vô hình trung biến khối ngọc kia thành thân thể mình. Xong, nó xét cho cùng không phải trời sinh, luôn có chỗ không hợp với hồn phách, cho nên cần lợi dụng cái lạnh của băng đàm, đem nguyên thần và nhục thể tách ra mài hợp hết lần này đến lần khác. Nói cách khác, giống như làm mộc vậy, không ngừng cưa bao vật liệu mới có thể kính kẻ. Người khác nói y là gỗ, y liền thực sự cho mình là khúc gỗ có thể tùy tiện cưa đục. Nguyên thần và tụ linh ngọc mài hợp lẫn nhau thống khổ cỡ nào, chỉ hơi tưởng tượng mà Nghiêm Trinh Minh đã cảm thấy tê tâm liệt phế, nhất thời cầm bàn tay lạnh lẽo của y không nói ra lời. Trình Tìm không hề để ý, nói: cho nên để đoán Đường Chẩn nhất định đã tới nơi này, nếu không hắn cũng sẽ không nghĩ đến cách dùng băng đàm để luyện. Đây là cái gì? Khi y nói chuyện, mũi kiếm xương nhẫn đột nhiên đụng phải thứ gì đó, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nghiêm Trinh Minh nói: coi chừng, đừng giẫm lung tung. Nói xong, y lại lấy ra một viên giả minh châu. Mấy thứ này vừa tròn vừa to, cơ hồ vô giá, lại bị y moi ra cả mớ như kẹo, không tiếc rẻ chút nào. Giả minh châu tựa như ánh nến chập chờn trong gió, vừa ra khỏi túi trữ vật liền bắt đầu liều mạng lóe lên, lại mau chóng tối dần đi. Xong, tốt xấu gì cũng chiếu sáng một khoảng dưới chân. Nhờ ánh sáng mờ nhạt, Trình Tìm nhìn thấy thứ y vừa đụng phải lại là một bộ xương người. Thần thức của hai người họ vậy mà không ai quét tới. Nó hệt như băng điêu, có thể hoàn toàn hòa là một thể với tường băng tuyết xung quanh, giống như ăn vào đó lâu ngày rồi. Trình Tìm ngồi xổm xuống, giơ tay muốn sờ, bị Nghiêm Trinh Minh đập văng, ném cho một chiếc khăn tay. Y bất đắc dĩ đưa tay nhận manh lụa, cho rằng trong túi trữ vật của đại sư huynh ít nhất phải chuẩn bị cả trăm cái khăn tay mới đủ cho y lãng phí như vậy. Nghiêm Trinh Minh hỏi: là xương người thật sao? Trình Tìm bỗng trỗi lên một dự cảm xấu, tim đập như điên không hề báo trước. Y định thần lại, thấp giọng nói: hẳn thế, thời gian quá dài, đã đóng băng rồi. Nghiêm Trinh Minh tiến lại ngắm nghía một phen, thấy bên cạnh bộ xương kia có một thanh đoạn đao, liền sai Trình Tìm gỡ đoạn đao nọ từ trong băng xuống, tách băng xương trên chuôi đao, trên đó có khắc một dấu hiệu quen mắt. Trình Tìm nói: là yểm hành nhân, lúc đi Chiêu Dương Thành đệ từng nhìn thấy rất nhiều dấu hiệu như vậy. Tiếp tục tiến về phía trước, có vài bộ xương giống hệt nhau trọng vó ở gần đó. Trên xương cốt không thấy một chút vết thương trí mạng, chúng nằm ngổn ngang dưới đất như một đám trúc bị gió to quật đổ vậy, quỷ dị cực kỳ. Sợ tơ lặng lẽ căng lên trong lòng Trình Tìm kéo đến cực hạn. Nghiêm Trinh Minh thấp giọng nói: kỳ lạ, người nói đám ma tu này tại sao không ở Nam Cương mà lặn lội đường xa đến nơi đây nộp mạng? Trình Tìm nói: đừng nói nữa, cẩn thận. Chữ thận chưa dứt lời, sau trong bí cảnh vốn tối đen tĩnh mịch đột nhiên truyền đến một tiếng rít như một thanh đao nhọn trực tiếp đâm thủng màng tai người. Trình Tìm chỉ cảm thấy hai tai ong một tiếng, giống như bị đâm một phát vào huyệt thái dương, ba hồn bảy phách tựa như nháy mắt bị đánh tan. Trời đất quay cuồng, y suýt nữa không đứng vững. Còn chưa chờ y phản ứng, một trận gió dữ đã nổi lên từ đất bằng mà không hề báo trước. Nghiêm Trinh Minh túm y lại, nhanh chóng xoay người, dùng lưng cản cho y. Sư huynh, huynh. Nghiêm Trinh Minh mau chóng hít sâu một hơi, cũng không biết bị thương ở đâu, nói: không sao, trời sinh nguyên bộ, dù gì cũng rắn chắc hơn loại sau đó mài hợp như ngươi. Đi mau. Hai người chật vật lùi tới đường đến. Trình Tìm phản phất, hồn phách còn chưa trở về vị trí cũ, trước mắt gần như mơ hồ, vô thức vịnh tường. Mới sờ, liền thấy xúc cảm không đúng. Y hơi trầy trật, nương viên giả minh châu không biết thứ mấy trên tay Nghiêm Trinh Minh nhìn qua. Vừa vặn, đối diện một khuôn mặt người chết nhợt nhạt. Y suýt nữa, một chưởng đập nát đối phương. Nghiêm Trinh Minh bắn giả minh châu trong tay, thêm vào kinh lực. Giả minh châu nọ phát ra một tiếng rít thảm thiết, không chịu nổi chân nguyên kiếm tu, lập tức nổ thành một đám hoa bay ngay trên không. Không gian chỗ hai người chớp mắt sáng lên, chỉ thấy nơi đây trừ bạch cốt ra, bốn phương tám hướng vẫn bay đầy người dáng vẻ khác nhau, nam nữ già trẻ đủ hết, mỗi người khuôn mặt xanh trắng, ngũ quan dại ra, giữ nguyên tư thế hai chân lơ lửng, trực tiếp bị đông giữa không trung, hệt như một đám quỷ treo cổ không một tiếng động. Dù là Trình Tìm to gan lớn mật cũng không khỏi rung mình, nhất thời chỉ cảm thấy ngực cồn cào càng không dễ chịu. Cho đến khi Dạ Minh Châu bạo liệt tối đi, y mới thấp giọng nói: quỷ ảnh. Nơi đây cực hàn, ngoài trừ nhục thể còn có thể đóng băng chân nguyên, thậm chí hồn phách người. Trình Tìm nói: nơi đây từng có một cây phệ hồn đăng bị gió dữ xô, quỷ ảnh nhốt bên trong đều bị thổi ra. Đám quỷ ảnh này không kịp đào tẩu đã bị đông cứng ở đây. Còn Phệ Hồng Đan ở đâu? Nghiêm Tranh Minh là một thổ tài chủ xứng chức, sau khi thoáng buông Trình Tìm ra lại lần nữa chiếu sáng lên, nói: ngươi xem. Chỉ thấy trong góc còn có một bộ xương trắng. Sau khi nhẹ nhàng quét băng tuyết trên người hắn, trong hai hàng xương sườn bị đóng băng kia lại kẹp một chiếc lông vũ đỏ rực, giữa băng thiên tuyết địa có vẻ hết sức chói mắt. Nghiêm Tranh Minh hỏi: ngươi nói đó là đường chẩn sao? Đó là đường chẩn sao? Một tu sĩ chưa vào cảnh giới nguyên thần, trăm cây nghìn đắng đến biển Bắc Minh tìm được đại tuyết sơn bí cảnh, hoặc do nguyên do nào đó mà vào cùng đám ma tu này, hoặc là tìm được đường ma tu lưu lại lần mò vào, vừa vặn gặp Phệ Hồng Đan ở đây, vừa vặn bị gió mạnh khi nãy gây thương tích thân chết ở đây, hồn phách lại vào làm Phệ Hồng Đan. Nhưng mà đường chẩn trăm năm trước y với Hàn Uyên gặp ở bờ Đông Hải không phải là một nguyên thần sao? Trong lòng Trình Tiêm bỗng nhiên trỗi lên một phỏng đoán đáng sợ. Cùng lúc đó, tiếng gầm rú bên tai y ngày càng lớn, tạm thời rời xa gió mạnh. Xong, di chứng còn đó, nhất thời y cơ hồ không đứng nổi, mềm nhũn dựa lên tường băng bên cạnh, cố gắng dùng mặt tường lạnh lẽo kề trán mình, nhịn lại rên rỉ suýt bật ra. Hồn phách rối loạn thật sự là quá đau, chẳng khác khi y cắt nguyên thần luyện một kiếm làm ấy. Hai lọn tóc mang Trình Tiêm màu trong ướt đẫm, cũng không biết là mồ hôi lạnh hay là băng tan ra. Họ ở bên này rơi vào hầm băng, đoàn người đã sắp đến Thục Trung thì lại cảm thấy hơi nóng bức. Thục Trung lắm núi, đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang phụ trách mở đường đi đến nơi đây, thần kinh luôn không tự chủ được căng lên. Bởi vì trong tầng tầng rừng rậm này rất có thể ẩn giấu trận pháp, họ lại ở trên không, đối phương hơi ẩn nấp là có thể bày ra mai phục không ai hay. Niên Đại Đại cầm trong tay một quyển sách cũ, đang ngồi trên phi mã bay thấp, cẩn thận nghiền ngẫm từng câu từng chữ. Bên cạnh chợt có người không chút để ý đọc tên sách ra: Chuyện Thế Lục. Niên Đại Đại giật mình, sách suýt bay khỏi tay, luống cuống đón lấy, có phần kích động nhìn Hàn Uyên không biết đi tới từ khi nào, lắp bắp chào một tiếng: tứ sư thúc. Không hề nghi ngờ, Niên Đại Đại hơi sợ vị tứ sư thúc hỉ nộ vô thường này. Hàn Uyên liếc mắt nhìn gã, không làm khó, tâm bình khí hòa, hỏi: người tính tìm chuyện thế đầu thai của ai? Niên Đại Đại khó khăn muốn thả lỏng, đáp: gia phụ. Hàn Uyên mở miệng: à, cha ngươi xuất thân ở đâu? Niên Đại Đại nói: Minh Minh Cốc. Niên Đại Đại thốt ra, sau đó lập tức sửa lại, nói: hình như cũng không đúng. Ông vốn là tán tu Đông Hải, năm xưa may mắn được tuyển vào giảng kinh đường Thanh Long Đạo, nhập đạo ở đó. Về sau lưu lạc thiên nhai, tự mình tu hành, sau trăm tuổi mới dừng chân ở Minh Minh Cốc, đổi tên khác. Hàn Uyên nghe xong mà không biểu cảm, nói: Thanh Long Đạo, lại còn có tầng duyên phận này. Để ta cho ngươi một đề nghị, ngươi rảnh thì đi tìm ở quanh Đông Hải đi, không cần cảm ơn. Ma Long trong truyền thuyết suýt nữa chọc thủng trời này lại tâm bình khí hòa nói chuyện với gã. Niên Đại Đại sửng sốt một hồi, ngập ngừng nói: Phải không? Hàn Uyên nói: nguyên thần đầu thai bình thường đều như vậy, hồn về quê cũ gì đó, nhưng chẳng có tác dụng gì. Tái thế làm người, tu vi ký ức đều không còn, bản thân cũng không biết mình là ai, chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại hình dáng bản tính kiếp trước thôi. Trên mặt Niên Đại Đại lộ ra sự chờ mong thận trọng. Hàn Uyên liếc gã một cái, cười khẩy nói: hiện tại đừng vội cao hứng sớm, người hãy nghĩ cách giữ cái mạng nhỏ của mình trước đi. Niên Đại Đại sửng sốt, đệ tử Bạch Hổ Sơn Trang dẫn đường phía trước đột nhiên phát ra một tiếng cảnh báo sắc bén, chỉ thấy rừng rậm nơi xa lại có ma khí phóng lên trời chặn đường đoàn người. Trong thân thể Hàn Uyên giống như khoảnh khắc thay đổi người làm chủ, cả người thoạt nhìn có loại mị lực cực kỳ không ra gì, bàn long bào hắc khí tràn ra khiến quái thủ bốn chân kia phản phất chực lao ra. Trong đôi mắt dài nhỏ của Hàn Uyên loé ánh đỏ, nói: đừng kinh ngạc quá, lũ ngu xuẩn này cho rằng ta đã vấn định Bắc Minh đến muốn giẫm thi thể ta kiếm chức vạn ma chi tông. Hắn cười gằn một tiếng, giữa tiếng kinh hô của Lý Quân chợt bạo khởi, cả người tự gió xoáy đảo qua trung thiên, quát: cũng không đái một vũng ra soi thử mình xem.